Chương 442, thân nhân gặp nhau. Rất nhanh, mấy người các nàng người đi tới phong thần bên Ngoa Y Tông. Phong thần bên Ngoa Y Tông, mấy vạn dân chúng còn tại kiến tạo lấy, mà mọi người hoặc là tại phong thần tông đã kiến tạo địa phương tốt đánh cờ, tập võ, hoặc là cũng là cùng đi ra câu cá, vui đùa đi. Bất quá Trần Mạch trong đầu cùng Thủy Thủy các nàng tồn tại tinh thần liên hệ, hắn biết các nàng ở chỗ này. Đi. Trần Mạch mang theo các nàng đi đến phong thần trong tông bộ. Thủy Thủy, Tiểu Duyên, Tiểu Nhu, nhìn xem người nào đến rồi cái này đến quảng trường liền thấy ba cái tiểu la lị, Tiểu Duyên bịt mắt, ngay tại tìm mặt khác hai cái nha đầu đâu, chơi giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Nghe được Trần Mạch, các nàng ào ào nhìn lại. A, Hoàng Hoàng ba cái tiểu la lị vui vẻ chạy tới. Sau đó Hoàng Hoàng cũng vui vẻ chạy tới. Bốn cái nha đầu ôm cùng một chỗ nhảy tới nhảy lui, đặc biệt vui vẻ. Các nàng như thế hoạt bát bộ dáng, khiến người ta nhìn lấy đều cảm thấy rất dễ chịu. Sau đó một bên khác, Diệp Vũ ở nơi đó luyện võ, bên cạnh Hoa Thánh cùng Long Hư đang đánh cờ, thuận tiện chỉ đạo hắn. Một bên khác Diệp Thanh Thanh cũng là nhàn không xuống, bưng bùn ngay tại lau sạch lấy những cái kia bản cái bản ghế rửa cái gì. Nặc, đó là Diệp Vũ, đó là Thanh Thanh, ngươi còn nhận ra được sao? Trần Mạch chỉ xa xa các nàng hỏi hướng Diệp Ngữ Hàn. Nhìn không rõ lắm. Diệp Ngữ Hàn cắn môi một cái nói ra. Ách, Trần Mạch cái này lung túng. Vậy ngươi đi đi. Chờ một chút, nhìn đến Trần Mạch muốn đi mở, Diệp Ngữ Hàn tranh thủ thời gian kêu hắn lại. Ngươi có thế bồi ta cùng một chỗ sao? Ngạch, ta không biết nên nói như thế nào. Diệp Ngữ Hàn có vẻ hơi không tốt lắm ý tứ. Tuy nhiên cái kia chính là muội muội của nàng cùng đệ đệ, thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao gặp mặt, nên làm như thế nào tốt ra. Sau đó Trần Mạch mang theo Diệp Ngữ Hàn liền đi tới. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu thật vui vẻ tại trên quảng trường chơi lấy. Trần Mạch đại ca. Nhìn đến Trần Mạch, Diệp Vũ cũng là dừng lại, sau đó vui vẻ kêu một câu. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó vô vô Diệp Vũ bả vai, nói ra, đi, đi tìm tỷ tỷ ngươi. A, Diệp Vũ sau đó ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ theo Trần Mạch đi tới, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau tại chỗ không động Diệp Ngữ Hàn. Trần Mạch đại ca, cái kia phía sau tỷ tỷ là ai? A, Trần Mạch cười cười, nói, ngươi rất nhanh liền biết. Tí tách, Diệp Ngữ Hàn nhìn đến Diệp Vũ trong nháy mắt đó nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Tuy nhiên lên một cái trong trí nhớ, đệ đệ của mình ấn tượng vẫn là cái kia rất rất nhỏ bé trai con, hiện tại Diệp Vũ đã là 14 tuổi, cũng đã dài đến rất cao, biến hóa khẳng định rất lớn, thế nhưng là loại này máu mủ tình thâm thân tình, loại cảm giác này, để nàng nhìn thấy thứ nhất mắt thì nhận ra. Hắn dài đến, càng lúc càng giống phụ thân của nàng. Đều nói cái gì, thời gian sẽ để cho một người biến hóa rất lớn. Đây quả thật là không sai, thế nhưng là, có lúc biến hóa càng lớn, nhìn đến cái kia thứ nhất mắt đã cảm thấy, hắn chính là. Diệp Ngữ Hàn tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, sau đó đi theo. Thanh Thanh. Trần Mạch ở phía sau hô một tiếng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh xoay người qua, nhìn đến Trần Mạch gương mặt vui vẻ, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Trần Mạch công tử, ngươi đã đến A, nhanh ngồi, Thanh Thanh rót trà cho ngươi. Tỷ tỷ, ta cũng muốn uống trà, luyện một buổi sáng. Diệp Vũ nói ra, được được được, có đói bụng không, ta đi cho ngươi làm một chút ăn. Diệp Thanh Thanh mỉm cười vớt vớt Diệp Vũ đầu. Đói bụng. Diệp Vũ gãi gãi đầu cười cười. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy bo nờ hàn nờ, thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại rơi xuống. Loại cảm giác này dù sao Trần Mạch là trải nghiệm không đến, nhưng là hắn có thể hiểu được. Phân biệt vài chục năm, ở trong mắt nàng, bọn họ có lẽ đều có thể đã không trên đời này, bọn họ là thân nhân duy nhất, mà ở mười mấy năm sau, bọn họ gặp nhau ở đây. Không khóc cái kia thật cũng là lãnh huyết, trừ phi nàng một chút đều không để ý mà lại, thấy được Diệp Thanh Thanh, Diệp Vũ, trong đầu cái kia quen thuộc bộ dáng hiện hiện trước mắt, mặc dù là khi còn bé dáng vẻ, thế nhưng là trưởng thành về sau, cũng không khó nhận biết, sẽ phát hiện, cùng cha mẹ của mình đúng là có thất phần. Giống nhau. Diệp Thanh Thanh thấy được đằng sau rơi lệ Diệp Ngữ Hàn, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trần Mạch công tử, vị tỷ tỷ kia là nàng vì cái gì khóc cá? Diệp Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Dù sao Diệp Thanh Thanh mang mạng che mặt, nàng cũng khó có thể nhận ra. Nàng là tỷ tỷ của các ngươi. Trần Mạch nói ra. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ đều là toàn thân run lên. Diệp Thanh Thanh một mặt thật không thể tin nhìn lấy Trần Mạch. Tỷ tỷ tỷ Diệp Ngữ Hàn sau đó từng bước một đi tới trước mặt của các nàng. Diệp Vũ cùng Diệp Thanh Thanh ánh mắt nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn. Diệp Ngữ Hàn vươn tay, hai mắt đẫm lệ, chậm rãi đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống. Diệp Thanh Thanh hai tay bưng bít lấy miệng nhỏ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Mạch nhìn thoáng qua, cái này Diệp Ngữ Hàn, thật đúng là xinh đẹp. Dung mạo của nàng cùng Diệp Thanh Thanh có mấy phần giống nhau, nhưng dù sao tuổi tác so Diệp Thanh Thanh muốn lớn hơn vài tuổi, cái tuổi này hẳn là đẹp nhất thời điểm đi, không thể không nói, xác thực đem Trần Mạch kinh diễm đến. nàng và Hàn Giang Tuyết cũng xác thực khó có thể phân ra đến cùng ai đẹp hơn. Khí chất không sai biệt lắm, dung mạo nhìn cá nhân ưa thích loại kia đi, dù sao thật là vô cùng kinh diễm cao y chu nở dê loa y kia, khéo léo tuyệt vời dô nở dê như, dù sao tại Trần Mạch trong ấn tượng, Thiên Lam tinh nữ hải tử cần phải khó có thể có dạng này tinh xảo dung nhan, có cũng là trang điểm đi ra, cái này Thiên Lâm nữ hải tử xinh đẹp trình độ thật giống như là hệ thống chế ra một dạng. Diệp Ngữ Hàn lấy ra mảnh đất kia ngọc. Tỷ tỷ thấy được khối này ngọc, thấy được Diệp Ngữ Hàn dáng vẻ, thấy được nàng cũng đang khóc, Diệp Thanh Thanh nước mắt trực tiếp nhịn không được tràn mi mà ra, sau đó chạy tới ôm lấy Diệp Ngữ Hàn, gào khóc khóc giống lên. Diệp Vũ hốc mắt cũng phím hồng. Cái kia Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Ngữ Hàn ôm cùng một chỗ, Diệp Thanh Thanh khóc là so sánh hung, Diệp Ngữ Hàn đâu nước mắt tuy nhiên đang rơi xuống, có điều nàng một mực nỗ lực khắc chế chính mình không muốn phát ra tiếng khóc. Tỷ tỷ ta rốt cuộc tìm được ngươi, Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu, khóc không thành tiếng. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, đừng khóc, cần phải cao hứng mới là. Diệp Thanh Thanh sau đó cười đem nước mắt xoa xoa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem Diệp Vũ kéo qua. Tỷ tỷ, tiểu Vũ. Diệp Ngữ Hàn vuốt vuốt Diệp Vũ đầu. Trưởng thành, phụ thân mẫu thân muốn là tại nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Diệp Vũ xoa xoa nước mắt. Tỷ tỷ sau đó các nàng ôm ở cùng nhau. Trần Mạch thì yên lặng đi ra. Đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ đại xá thiên hạ chi nhánh nhiệm vụ 2 tìm kiếm Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên, cái này phần thứ 2 chi nhiệm vụ là hoàn thành, cũng rất viên mãn, đến mức khen thưởng hiện tại tới nói đó không quan trọng, có thể là khối này ngọc, bất quá Trần Mạch càng thêm hiếu kỳ chính là thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ. Cái này thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì đại biểu cho đại xá thiên hạ nhiệm vụ này toàn bộ hoàn thành, này sẽ là nhiệm vụ gì đâu?